Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 453, Quỷ Tiên Chu Dương. Đông Hải, tận núi, đại chiến tiếp tục 3 ngày 3 đêm, tận núi một phương Kim Quang Thượng Nhân chờ ngũ đại nguyên thần, bị Thanh Mộc Cốc 5 người từ đầu đến cuối đè lên đánh. Từ đầu với đuôi. Toàn dựa vào tận sơn đại trận thỉnh thoảng tập kích quấy rối, mới miễn cưỡng trèo trống. Bất quá Lục Thanh Phong chưa xuất hiện, Thanh Mộc Cốc 5 vị nguyên thần không dám tế ra pháp khí mạnh mẽ, để tránh bị ngũ sắc thần quang cướp đi, lấy về phần. Mặc dù ép Kim Quang Thượng Nhân chờ gần như không hề có lực hoàn thủ, có thể nghĩ muốn đem 5 người cầm xuống, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đại chiến rằng co, tứ phương có cường giả vây xem, lần này tới, cũng không phải Kim Quang Thượng Nhân, Lục Nhất đạo nhân mấy cái này chỉ là dưỡng thần cảnh, hóa thần cảnh tu sĩ, mà là phóng nhãn toàn bộ Đông Hải, đều được cho số một cường giả, tu vi thậm chí đạt tới xuất khiếu cảnh, hợp thể cảnh, chính là ma đạo cự phách, như mặt phía bắc thân hình không che lấp. Một cái không tăng không ngờ nam tử trung niên đứng ở hư không mây bên trên. Nam tử này hai mục hãm sâu, khô gầy như củi, xuyên qua một kiện một nửa thiền y, tóc rối tung, cũng không dùng băng tóc thúc trụ, đầy mặt thần sắc có bệnh, lại là trong Đông Hải, nổi tiếng một hào nhân vật, tên gọi Chu Dương là được. Chu Dương không biết sao, cả người ốm yếu bộ dáng, như nhân gian hành tẩu cô hồn dã quỷ, vốn lại thực lực mạnh mẽ, cho nên được xưng là quỷ tiên, bản thân ngược lại là cùng quỷ vật cũng vô can hệ. Ngược lại là thiện là một ngụm huyết diễm đao, bắt đầu đấu pháp, đã nhưng đại khai đại hợp, dũng mãnh phi phàm, cùng bề ngoài tương phản cực lớn, lại có thể âm độc tính toán, khiến người ta khó mà phòng bị. Chu Dương lẳng lặng đứng, chậm rãi hưu khí vô lực tự nhủ. Tuân Thiên Ca chấp trưởng Thanh Mộc Cốc ngũ đại chí bảo một trong Bích Vân Bình Phong. Vạn pháp bất xâm, nhạc chung có Kim Bích Thần Phong, công phạt vô song, hai người cùng từ tâm. Lục Nhất đạo nhân dây dưa lâu như vậy, không gặp thi triển, xem ra truyền ngôn không giả. Cái này tận đường núi người quả nhiên có thần quang thu bảo chi pháp. Nói, Chu Dương tái nhợt trên mặt lộ ra mỉm cười. Khẽ vươn tay, một thanh huyết sắc dao găm rơi vào trong tay. Huyết sắc lóa mắt, chợt nhìn, như có hỏa diễm chập chờn, nhiếp nhân tâm phách, chính là Chu Dương dựa vào dương danh huyết diễm đao. Đi, Chu Dương tiện tay ném đi. Huyết diễm đao hóa thành huyết mang, thẳng đến đang cùng từ tâm đấu pháp Nhạc Trung lao đi. Nhạc Trung trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, thế đại lực trầm, ép từ tâm liên tục bại lui. Đột ngột thấy một sợi huyết mang đánh tới, ai đánh lén, Nhạc Trung đánh mãi không xong. Vốn là giận dữ, thấy huyết mang đánh lén, càng là nổi giận, gào to một tiếng, chiêu thức biến hóa. Tam tiên lưỡng nhận đao nguyên bản hướng về phía từ tâm đỉnh đầu bổ tới. Chợt chuyển hướng, hướng kia huyết mang chém tới. Keng, một kích chứng thực, hai binh tấn công, phát ra âm vang thanh âm. Chỉ là, vừa mới cùng huyết mang đụng chạm, vỡ vụn huyết mang, thấy ở trong một ngụm huyết diễm đao lúc, Nhạc Trung không khỏi phát ra một tiếng kinh nghi, dường như nghĩ đến cái gì. Thoáng qua về sau, trên mặt hoảng hốt, liền muốn đem tam tiên lưỡng nhận đao thu hồi, đã thấy chiếc kia huyết diễm đao tựa như gấp trói trên đó. Từ huyết diễm trên đao sinh ra cực lớn hấp lực, khiến tam tiên lưỡng nhận đao liền muốn rời tay, Nhạc Trung vội vàng dùng lực về đoạt, hấp lực bỗng nhiên biến mất, huyết diễm đao trái lại theo tam tiên lưỡng nhận đao cùng nhau bay trở về. Nhạc Trung vô năng phản ứng, chỉ có thể tránh thoát yếu hại, bị huyết diễm đao vạch phá mờ u bàn tay, cắt một đao vết máu, tung xuống mấy giọt máu tươi. Huyết diễm đao không ngờ tùy tiện quay lại, trở xuống hư không bên trên Chu Dương trong tay. Quỷ tiên Chu Dương, huyết diễm đao, Nhạc Trung cầm đao mà đứng. Đầu tiên là cúi đầu mắt nhìn trên tay vết máu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên ngoài, phát ra mới một kích Chu Dương, một chút nhận xuất thân phần, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Chu Dương sắc mặt bất động, lẳng lặng đứng thẳng, trong tay bưng lấy bay trở về huyết diễm đao, ánh mắt lại tại Tuân Thiên Ca, Tô Mạc Già bọn bốn người trên thân lưu chuyển. Bất quá mới vừa xuất thủ, bốn người tất cả đều lưu ý đến hắn. Trong lúc nhất thời, ngược lại là không có cơ hội đánh lén. Kia Diệu Nhất Đạo Bà càng là nhíu mày. Sông Nhạc Trung nói, huyết diễm đao âm độc, một khi thấy máu, liền có độc hỏa nhập thể hóa thành huyết diễm, đốt cháy tinh khí thần. Sư huynh không cần thiết chủ quan, tranh thủ thời gian lui ra phía sau áp chế. Diệu Nhất Đạo Bà nói, giơ tay hướng Nhạc Trung ném ra ngoài một hạt linh đan. Chu Dương, Nhạc Trung tiếp nhận, sắc mặt âm trầm liếc mắt nơi xa Chu Dương, phục đan lui ra phía sau một bên. Từ Tâm vốn cũng không chi khó được thở dốc, cũng không đuổi theo kích, quay người hướng về phía nơi xa Chu Dương chắp tay hành lễ thi lễ một cái, miệng nói, đa tạ quỷ tiên tiền bối. Chu Dương nhàn nhạt gật đầu, tuyệt không nhiều lời. Từ Tâm thức thời, cũng không quấy rầy, chỉ là nhìn về phía Nhạc Trung ăn vào linh đan, trong lòng có chút đáng tiếc. Quỷ yên Chu Dương huyết diễm đao, một khi chúng độc hỏa nhập thể hóa thành huyết diễm, đốt cháy tinh khí thần, tại chỗ liền muốn phát tác, hao tổn tâm thần hạn chế pháp lực, khiến bên trong đao người thực lực đại tổn, nhiều nhất 108 ngày liền muốn độc hỏa nhập tim phổi, bị bỏng thần hồn, bất luận cái gì chờ tu vi đều muốn một mệnh ô hô. Chỉ có Thanh Mộc Cốc Lãnh Vân Đan, Thần Nữ Phong Băng Tâm Đan cùng Lục Trần Tự Vô Cấu Đan có thể cứu Nhạc Trung bọn người, chính là xuất thân Thanh Mộc Cốc. Mà Diệu Nhất Đạo Bà trên thân càng là mang theo trong người Lãnh Vân Đan. Chu Dương đây vốn là một kích chí mạng, rơi vào bình thường nguyên thần tu sĩ trên thân đều đủ để chí mạng, nhưng rơi vào Nhạc Trung trên thân lại chỉ có thể ngắn ngủi hạn chế chiến lực, hại không được Nhạc Trung tính mệnh. Từ Tâm tiếc hận, Chu Dương lại nỗi lòng bất động, chỉ nhìn chằm chằm trên trận chiếm cứ. Tùy thì ở dịch xuất thủ, nơi xa cái khác Đông Hải yêu ma thấy quỷ tiên Chu Dương đi đầu xuất thủ, từng cái cũng có phần có chút ý động, vận sức chờ phát động. Giá trị lúc này, cái gì, làm sao có thể? Tuân Thiên Ca, Tô Mạc Già, Tịch Vân Tử, Diệu Nhất Đạo Bà, bao quát ngay tại điều tức Nhạc Trung tất cả đều biến sắc, trên mặt vẻ kinh nộ không thể nào che lấp. Kia Nhạc Trung càng là bỗng nhiên đứng lên, một ngụm độc hỏa huyết diễm lúc ấy liền đánh vào tim phổi, phốc, dẫn tới Nhạc Trung một ngụm nghịch huyết phun ra, thụ trọng thương. Nhưng Nhạc Trung thoáng như chưa tỉnh, nhận lấy cái chết, một nhảy dựng lên, giơ tay ở giữa liền có một đạo kim bích thần quang lướt đi, thẳng hướng tận sơn đại trận đập tới. Kim bích thần phong, Chu Dương bọn người thấy, tất cả đều giật mình. Đây chính là Thanh Mộc trong cốc đỉnh đỉnh nổi danh công phạt chí bảo. Đơn thuần tương đối công phạt sắc bén, bảo vật này thậm chí còn tại tinh thần xa kiếm phía trên. Cái sau cường điệu ở chỗ biến hóa, mà Kim Bích Thần Phong thì là đơn thuần cực hạn công phạt, kiêng kỵ ngũ sắc thần quang. Đại chiến 3 ngày từ đầu đến cuối ẩn mà không phát Kim Bích Thần Phong, lúc này đột ngột lướt đi, oanh, ầm ầm, ầm vang ở giữa, Kim Bích Thần Phong nở rộ quang mang, rơi vào tận sơn đại trận phía trên. Hai tướng va chạm, tận sơn đại trận lay động, Kim Bích Thần Phong khoe oai, uy thế thực sự kinh thiên, Đốt, Nhạc chung tay bấm ấn quyết, thần phong liên tiếp hướng về phía Tận Sơn đại trận chém tới. Tận Sơn đại trận trước đây cùng Thanh Mộc Cốc ngũ đại nguyên thần dây dưa 3 ngày 3 đêm. Bây giờ bị Kim Bích thần phong như vậy oanh kích, nhìn qua tùy thời đều muốn vỡ vụn, nhưng tùy ý Kim Bích thần phong như thế nào công kích. Tận núi bên trong, mọi người chờ mong cùng theo dự liệu ngũ sắc thần quang từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Tô Mạc già khí tam thi thần nhảy, giận dữ hét, Trường Thanh yêu nhân, quả thật là ngươi. Lúc này, Tô Mạc già lại không cố kỵ. Trên đỉnh đầu, hỗn độn bảo kính bao lại quanh thân, âm dương ngũ hành, cửu cung bát quái quay chung quanh, toàn vẹn không nhìn Chu Dương phản kích. Cầm trong tay pháp kiếm, một kiếm lại một kiếm hướng về Chu Dương phách chạm xuống dưới. Phốp, Chu Dương công kích đánh tới hướng Tô Mạc già, tất cả đều bị hỗn độn bảo kính ngăn trở, thậm chí gặp phản kích, lại tăng thêm pháp kiếm đánh xuống. Chu Dương cả người bay rớt ra ngoài, lại ngăn không được Tô Mạc già. Điên rồi, vội vàng trốn vào tận núi trong trận. Tô Mạc già theo sát phía sau, rơi vào tận núi trước mặt, trực diện đại trận, chọi cứng lấy tận núi lướt đi từng đạo lôi đình, hoàn toàn không sợ, một tay cầm pháp kiếm phá không, liền hướng về tận sơn đại trận lung tung nhìn lại, âm âm, cái này pháp kiếm dù không phải đỉnh tiêm pháp khí, nhưng tại Tô Mạc già trong tay cũng không thể khinh thường. Tận núi tiếp nhận Kim Bích thần phong, lại tiếp nhận Tô Mạc già công kích, càng thêm lung la lung lay. Trường Thanh yêu nhân, người có biết xông ra bao lớn tai họa? Diệu Nhất đạo bà từ trước đến nay ổn trọng, lúc này cũng khí tóc trắng loạn vũ, sắc mặt âm trầm, hóa thân thanh mộc, toàn lực bộc phát, thẳng đem Tô Hòa bức lui, mà hậu chiêu chấp quải trưởng liền hướng về tận sơn đại trận đột nhiên đập tới, âm âm, tận sơn đại trận càng thêm rung động, tự gây nghiệt, không thể sống. Tịch Vân từ vũ áo bay lên, hai mắt thả ra hàn quang, luôn luôn ôn hòa như hắn, giờ phút này lại như là Phật Đà nổi giận, phất ống tay áo một cái, liền có kim cương thạch liên thần tọa bay ra. Ở trong có 36 quả hạt sen rơi vào tứ phương. Kim quang lấp lánh ở giữa, liền biến thành 36 tôn kim cương, tay cầm đao binh lưỡi dao, không nhìn lôi đình, hướng về phía kim quang thượng nhân liền xông tới giết. Không được, kim quang thượng nhân thấy tình thế không ổn, nào dám ngăn cản, vội vàng bước ra lui lại, lui vào tận núi trong trận. 36 tôn kim cương không ngừng tiến lên một bước, hướng về tận sơn đại trận đánh giết tới. Tịch Vân Tử ở phía sau, kiếm trong tay nhấc lên kiếm hà, đều hướng tận sơn đại trận phát tiết. Rầm rầm rầm, tận sơn đại trận lôi đình càn quấy, càng thêm không chịu nổi. Trường Thanh Tử, Tuân Thiên Ca thanh âm rét lạnh, lật bàn tay một cái, nơi lòng bàn tay liền có một viên xích ô châu hiển hiện. Bảo vật này vừa hiện, lập tức liền có đầy trời thái dương chân hỏa càn quét ra, tràn ngập hư không. Đang cùng Tuân Thiên Ca dây dưa Lục Nhất đạo nhân thình lình ở giữa, liền bị vô cùng vô tận thái dương chân hỏa đốt bị thương. A, kinh hô một tiếng, vội vàng liền muốn lui lại, nhưng thái dương chân hỏa ngăn trở tứ phương, trong đó một bên tách ra con đường. Lục Nhất đạo nhân nhìn lên, lại là Tuân Thiên Ca sải bước đi tới, cầm trong tay một kiếm, hướng về phía hắn chán liền ầm vang chém xuống. Oanh, Lục Nhất đạo nhân hai mắt trừng trừng, hữu tâm lên tiếng cầu xin tha thứ, quanh người lại có thái dương chân hỏa mãnh liệt, há miệng ra, liền có chân hỏa rót vào trong miệng mũi, làm hắn toàn thân không chỗ không đau, oa oa kêu to lên tiếng, căn bản nói không chừng nửa câu. Còn chưa dập tắt hỏa diễm, pháp kiếm đã giáng lâm. Suy, chỉ nghe một suy vang, chân hỏa tản ra, Lục Nhất đạo nhân thân thể lại đã bị đánh thành hai nửa. Thần hồn bị trọng thương, tung ra về sau, 61 tụ hồn phiên đem một quyển liền muốn thoát đi. Trốn chỗ nào? Đã thấy Tuân Thiên Ca sát ý tràn đầy, pháp kiếm rời tay hóa thành sắc bén tơ kiếm, túi không mà qua, xen lẫn thành lưới, thẳng đem 61 tụ hồn phiên tính cả Lục Nhất đạo nhân thần hồn cùng nhau vỡ vụn. Kiếm ý vạch thấu xương, tại chỗ liền biến thành bột mịn, chỉ có một sợi thần hồn bọc lấy chân linh độn không mà đi. Nhưng như vậy trọng thương, Lục Nhất đạo nhân dù cho may mắn sống sót, căn cơ bị thương, ký ức đều muốn mất đi, lại trèo lên nguyên thần chi cảnh hy vọng lại là mong manh. T. Bốn phía mọi người thấy Tuân Thiên Ca khoe oai, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Bực này luyện kiếm thành tơ kiếm đạo cảnh giới, quả thực thiên hạ ít có, sợ là chỉ có ống bể hạp tuyển kiếm tông đám kia kiếm tu mới có thể so với vai người. Giết, Tuân Thiên Ca kiếm ra bất luận, đem Lục Nhất đạo nhân oanh sát về sau, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, sát khí càng thêm sôi trào, tiến lên một bước. Trong tay Xích Ô Châu càn quét ra vô cùng vô tận Thái Dương chân hỏa, hướng về phía tận sơn đại trận tứ phương các nơi bao phủ tới. Cái này một chút, tận sơn đại trận rốt cục chống đỡ không nổi răng rắc. Một tiếng vang nhỏ, ngũ ngục huyền lôi phục ma đại trận vỡ ra một tia khe hở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.